Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101: Nữ nhi của ta còn không có qua được thứ hai. Có lẽ là La Thục Nghi biểu lộ quá một lời khó nói hết. Người phóng viên kia dĩ nhiên không đành lòng hỏi lại lần thứ hai. Hắn dứt khoát đổi đề tài. Thư Hân bình thường ở nhà học tập thời gian dài không dài. La Thục Nghi còn không có từ trong lúc khiếp sợ đi ra. Chỉ vô ý thức trả lời. Nàng ở trường học chưa từng tham gia tự học buổi tối. Sẽ giao thế đi học thư pháp cùng tỷ bà. Ban đêm 11 giờ trước đúng giờ đi ngủ, kia Thư Hân bình thường không tham gia trường luyện. Thì sao? La Thục Nghi vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác. Chưa từng, ngay cả ta cho nàng học bổ túc, nàng đều không nguyện ý, theo ta biết được. Thư Hân tại lần đầu tiên trước, thành tích cũng không phải là vô cùng tốt. Ta muốn hỏi một chút, đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, mới đưa đến thành tích của nàng đột nhiên tăng mạnh đâu? La Thục Nghi nghiêm trang hồi tưởng một chút, tại năm đó nghỉ hè, Hân Hân biểu tỷ thi đậu tương đối tốt cao trung. Tiệc thi đậu bên trên phát sinh một chút chuyện tình không vui. Sau đó đứa nhỏ này lôi kéo tay của ta, cho ta cam đoan, về sau cũng sẽ không cho ta mất mặt. Ở đây tất cả phóng viên lập tức lại trầm mặc. Mẹ đáng ghét a, chẳng lẽ bị kích thích một chút liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh cao sao? Bọn họ cũng rất muốn a. La Thục Nghi vẫn còn tiếp tục trả lời. Từ ngày đó bắt đầu, nàng trong vòng một đêm biến thành người khác, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, chìm đắm học tập, đầu cấp 2 chia lớp khảo thí thi thứ nhất. Đồng thời nhảy lớp đi sơ tamoser, sau đó đứa nhỏ này đột nhiên đối với Olympic số có hứng thú. Liền liên hệ một chút Nam Minh lão sư, đi tham gia Nam Minh thi vòng đầu. Tiếp xuống tình huống, các ngươi khả năng so với ta rõ ràng hơn, đặt câu hỏi phóng viên mặc dù cảm thấy câu trả lời này. Một lời khó nói hết đồng thời còn kích thích người adrenaline. Nhưng vẫn có thể xem là một cái tốt tiêu đề. Vậy ngươi đối với Thư Hân có chờ mong sao? La Thục Nghi rất thành thật lắc đầu. Hân Hân đều đã xông ra quốc tế. Cầm 2 khối kim bài, tha thứ nàng kiến thức hạn hẹp, nàng thật sự đã rất đủ hài lòng, thật không có cái khác chờ mong sao? La Thục Nghi thấy đối phương liên tục truy vấn, xoắn suýt một lát, mới chân thành nói, đối với học tập là thật không có mong đợi, nhưng là ta hy vọng đứa nhỏ này, đừng cứ mãi đọc sách, bằng không thì dễ dàng như vậy biến thành con mọt sách. Ta hy vọng nàng có thể thêm ra đi du lịch, nhiều cùng bạn học hẹn hò, nhiều hưởng thụ sinh hoạt, không cẩn thận. Nàng liền bại lộ trong lòng ý tưởng chân thật nhất, mà hết lần này tới lần khác liền câu trả lời này. Làm cho cả phỏng vấn quá trình trầm mặc trọn vẹn 1 phút. Tất cả mọi người trong lòng đều là ý tưởng giống nhau. Nếu là không phạm pháp, thật là muốn đem La Thục Nghi mặc lên bao tải đánh một trận nha. Mẹ, câu trả lời này thật là quá khinh người. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nguyện ý nhắc lại kế tiếp vấn đề. Dù sao La Thục Nghi một câu trả lời đều đối với mọi người là một cái kích thích cực lớn. Rốt cục, lại có một vị dũng sĩ run run rẩy rẩy giơ microphone tiến tới La Thục Nghi trước mặt. Ngươi cảm thấy, Thư Hân có thể thu hoạch được toán học thi đua đệ nhất sao? Vấn đề này, làm ra trưởng lẽ ra có thể khiêm tốn một chút. La Thục Nghi sờ lên cái mũi, rơi vào trầm tư, nói thực ra nàng chỉ biết Thư Hân nghiên cứu Olympic số. Cũng không biết Thư Hân còn nghiên cứu vật lý cùng hóa học. Đã không có nghiên cứu qua vật lý cùng hóa học đều có thể đến thứ nhất. Kia Olympic số tự nhiên cũng không đáng kể. Nàng thành thật nhẹ gật đầu. Có thể, chư vị phóng viên. Ngoặc kép, thật sự chưa từng có gặp qua phách lối như vậy gia trưởng. Vừa rồi đặt câu hỏi phóng viên lại lần nữa đặt câu hỏi. Xin hỏi vì cái gì ngươi sẽ đối với ngươi nữ nhi như thế có tự tin tâm đâu? La Thục Nghi vuốt vuốt cái trán. Lúc này mới cảm thấy ý thức có chút thanh tỉnh. Nhớ tới mới vừa nói những lời kia. Nàng hơi có chút đỏ mặt, nhưng lời nói hùng hồn đã nói ra ngoài, lại điệu thấp sẽ chỉ đồ gây chỉ trích. Nàng cắn răng, hơn nửa năm qua này, phàm là nữ nhi của ta tham gia khảo thí, cho tới bây giờ không có qua được thứ hai đâu, đã hoàn toàn không thể khỏe mạnh phỏng vấn. Cái này hoàn toàn chính là một cái cỡ lớn thổi ngưu bức hiện trường. Các phóng viên nhìn nhau một chút, quả quyết cầm vừa rồi phỏng vấn bản thảo, trở về vắt hết óc biên soạn tin tức, các loại các phóng viên rời đi. La Thục Nghi văn phòng trong nháy mắt bị các khoa mục lão sư vây chật như nêm cối. Tất cả mọi người dùng khâm phục, không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem La Thục Nghi. La Thục Nghi chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lâm Kiều dẫn đầu đặt câu hỏi. Ngươi, trước đó thật sự tuyệt không cảm kích. Có lẽ là vừa mới thả bay chính mình cảm giác quá sướng rồi. La Thục Nghi lập tức hãm không được xe. Ta nếu là biết, có thể cùng đồ đần giống như hỏi lại người ta. Lâm Kiều nghẹn lại. Nhưng rất nhanh lại tiếp tục đặt câu hỏi, Thư Hân lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Quốc tế tranh tài, ông trời của ta, La Thục Nghi, ngoặc kép, Ngươi mỗi ngày đều trong phòng làm việc nói như vậy, Lâm Kiều bị oán không lời nào để nói. Nàng hồi tưởng một chút, La Thục Nghi nói còn thật đúng. Từ khi Thư Hân chia lớp khảo thí được đệ nhất về sau, bọn họ thông thường thật là như thế. Có lẽ là lần này cho người khiếp sợ thật sự là quá lớn, cho nên mới biểu hiện được phá lệ giật mình. Lâm Kiều liên tiếp bị oán. Lập tức các lão sư khác cũng nghỉ ngơi hỏi thăm tâm tư. Chỉ có thể top 5 top 3 tụ ở một bên, kể có quan hệ với Thư Hân. Mặc dù tâm tư dị biệt, nhưng mọi người ước ao ghen tị tâm tình, lại là không có sai biệt. La Thục Nghi ngồi ở một bên, bình phục hồi lâu cảm xúc, bản quyết định cho Thư Triển Trình gọi điện thoại. Có thể nghĩ nghĩ, nàng lại mặt không thay đổi ngăn trở hành vi của mình. Nàng hôm nay đã biểu hiện được kém như vậy, dù sao cũng phải có cái đệm lưng không phải. Ít nhất phải trong mắt người ngoài lưu lại một cái mẹ so cha đáng tin cậy ấn tượng tốt. Rất nhanh, phỏng vấn La Thục Nghi video thông bản thảo tại trên Internet cấp tốc lưu truyền ra. Bạn trên mạng quả thực giờ khóc giờ cười. Nhìn thoáng qua bên cạnh ta còn đang đùa chó con trai. Trực tiếp một cái tát hô quá khứ. Đồng dạng đều là gia trưởng. Vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu. Lạnh lùng mặt, ta cũng muốn đứng tại phóng viên trước mặt trang một lần bức a. Má ơi, nguyên lai Thư Hân hăng hái hướng lên. Trở thành một thay mặt học bá cuối cùng nguyên nhân cũng là bởi vì thụ biểu tỷ kích thích sao. Cầu mọi người thịt người mở đào Thư Hân biểu tỷ đến tột cùng là ai. Ta nguyện ý ra 100 khối tiền. Có thù lao để người ta kích thích ta một chút. Không chừng sáng mai qua đi. Thế giới này lại thêm một người siêu cấp học bá. Cơ chí, ta thật sự chưa từng có gặp qua so với nàng càng phách lối gia trưởng. Cùng cầu bị kích thích. Ta nguyện ý ra 1000. Mọi người ai cũng chớ giành với ta, nói thật lòng. Ta cảm thấy Thư Hân mụ mụ nói đến siêu cấp chân thành. Khả năng Thư Hân bí mật đích thật là không học bù. Học thư pháp cùng tì bà. Làm việc và nghỉ ngơi quy luật dáng vẻ. Có thưởng cạnh đoán. Thư Hân đến tột cùng có thể hay không phải tính học thi đua đệ nhất. Đột nhiên nghĩ nghĩ. Nếu như tại cùng một năm bên trong đem toán lý hóa thi đua đệ nhất đều phải. Chỉ sợ rất nhiều năm về sau. Đều không ai có thể siêu việt kỷ lục này, mẹ ruột đều nói. Nhưng phàm là tranh tài liền không có qua thứ hai. Cười khóc, còn có thưởng cạnh đoán cái gì? Nhất định có thể đạt được đệ nhất a. Lúc nào ta cũng có thể như thế bá khí. Lập tức liền lại muốn nguyệt thi. Ta chuẩn bị đem Thư Hân ảnh chụp đóng dấu xuống tới. Liền kẹp ở đầu giường. Những cái kia cái gì học thần ta luôn cảm thấy đều không có Thư Hân dùng tốt. Về sau cũng chỉ tin Thư Hân. Không treo khoa, Thư Hân tiếp vào La Thục Nghi điện thoại lúc. Đang cùng ngũ huấn luyện viên nói chuyện phiếm. Nàng không chút nghĩ ngợi liền theo hạ nút trả lời. La Thục Nghi, ngày hôm nay có phóng viên đến phỏng vấn mẹ ngươi. Hở áo bông nhỏ, ngươi có cái gì muốn giải thích? Thư Hân nghe mụ mụ bình tĩnh giọng điệu. Lập tức tê cả da đầu. Nàng luôn cảm thấy gần nhất có chuyện gì quên đi. Nguyên lai là cha mẹ. Tha thứ nàng chưa từng có cùng trong nhà người nói xong tin tức thói quen. Cho nên, lập tức lại sơ sót. Nàng vội vàng lấy lòng nói. Mẹ, lúc này ngươi không phải hẳn là hảo hảo khen một chút ta sao? La Thục Nghi tiếp tục bình tĩnh nói. Phóng viên còn hỏi ta thấy thế nào? Thư Hân quả thực khóc không ra nước mắt. Rất nhanh, nàng tiếp tục nói. Mẹ, lúc này ngươi cứ việc khoác lác là được. Không quan tâm ngươi nằm nhìn ngồi nhìn. Vẫn là đứng đấy nhìn. Đều nghe lời ngươi. Ta luôn có thể cho ngươi viên hồi tới. La Thục Nghi cười cười. Quả nhiên mẹ con liên tâm. Ta chính là làm như vậy. Người ta còn hỏi ta. Ngươi toán học thi đua có thể hay không đến thứ nhất. Ta nói ngươi cho tới bây giờ không có qua thứ hai. Mẹ còn có chút sự tình. Ngươi cố lên, sau khi cúp điện thoại, Thư Hân cảm thấy cả người đều không tốt. Hóa học, vật lý, toán học ba môn thi đua. Lấy toán học long trọng nhất, tham gia quốc gia số lượng nhiều nhất, hàm kim lượng tối cao. Chính nàng đều cảm thấy có chút chột dạ. Kết quả mẹ ruột ngược lại tốt. Trực tiếp đem gia châu cho thổi ra đi. Hết lần này tới lần khác tại lúc này. Ngũ huấn luyện viên ở một bên nghĩ linh tinh. Không có mấy ngày liền muốn so tài. Ngươi nhất định phải khỏe mạnh điều chỉnh trạng thái, hắn thở dài. Cảm thấy cả người đều hậm hực vô cùng. Rõ ràng là từ toán học tổ học sinh, lại vẫn cứ được hóa học vật lý thi đua thứ nhất. Nếu là toán học phát huy không xong, mặt của ta cũng đi theo ném đến nhà bà ngoại. Cái này gọi là cái gì phá sự. Lúc này, hắn lại lần nữa thống hận lên lúc ấy tiện tay chính mình. Nhất thất túc thành thiên cổ hận A. Thư Hân, ngoặc kép, thời gian này không có cách nào qua. Sao toán học thi đua sân nhà vẫn tại đê nước? Dự thi nhân viên ăn ngủ đều từ quan phương cung cấp. Nói cách khác, các quốc gia nhân viên đều ở cùng một chỗ. Lẫn nhau ở vào cạnh tranh quan hệ. Tăng thêm quốc tịch khác biệt. Rất dễ dàng náo ra mâu thuẫn. Ngũ huấn luyện viên lại xuất phát trước. liền đã dặn dò qua dưới tay học sinh. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên phát sinh bất luận cái gì miệng lưỡi chi tranh. Nghiêm trọng lúc sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi. Cũng may cả ngày đều bình an vô sự. Mọi người cùng nhau dùng qua sau bữa cơm chiều, liền có thể triệt để tách ra. Bữa tối là tự phục vụ thức, có bao nhiêu quốc gia khẩu vị đồ ăn. Trong nhà ăn đặt vào trầm bổng nhạc nhẹ. Thư Hân từ lúc lần trước dung nhập tổ viên về sau, cùng mọi người ở chung cũng không tệ. Dưới mắt tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, chia sẻ lấy đồ ăn. Bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Nhưng vào lúc này, một người trong đó tổ viên trầm mặt, hậm hực về tới chỗ ngồi. Hốc mắt thậm chí mang theo điểm đỏ. Mặc dù đơn giản thu thập qua mình, có thể một chút liền có thể nhìn ra hắn không thích hợp. Ngũ huấn luyện viên lông mày không tự chủ được nhăn. Hắn thả ra trong tay chiếc đũa, đi đến Diệp Minh Tinh bên cạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Minh Tinh ấp úng không nói lời nào. Ngũ huấn luyện viên lông mày nhàu càng chặt hơn. Mặc dù ta đã thông báo các ngươi không nên gây chuyện, cũng không đại biểu bị trêu chọc, không thể phản kích. Ngươi đã là ta mang ra học sinh, liền tuyệt đối không có để ngươi thụ khi dễ đạo lý. Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Diệp Minh Tinh trong lòng trồi lên một dòng nước ấm. Hắn lắc đầu, tránh nặng tìm nhẹ, không có gì, chỉ là có người châm chọc chúng ta chỉ có thể làm vạn năm lão nhị thôi. Ta nói không lại bọn họ, mới phát giác được có chút tức giận. Một bên tổ viên nghe vậy, cảm thấy phổi đều muốn tức nổ tung. Cái gì gọi là vạn năm lão nhị? Cũng liền hai năm này kinh tế đình trệ, nhưng người có thất thúc ngựa có sai lầm, nhất thời thất bại đáng là gì? Là ai? Diệp Minh Tinh cắn chặt môi, đồng thời đối bên tay trái phương hướng, thấp giọng nói, chính là bọn họ, tác giả có lời muốn nói. Đừng ha ha ha ha ha ha. Tiên nữ là muốn thục nữ thức hé miệng cười, nhắn lại đánh 100 cái hồng bao. Ta hiện tại đi phát hôm qua. Hết chương.